Chương 55, điên cuồng tu luyện. Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, Tạ Dù Nạ một nhà nhìn Nạ Dù Tổ nhãn thần đều 10 phần sợ hãi, bọn hắn biết rất rõ cái này nhìn ôn hòa thiếu niên tóc vàng, tiện tay đều có thể giết chết bọn hắn, mà lại nếu là hắn tức giận lời nói thật sẽ làm như vậy, cho nên tại trên bàn cơm ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nạ Dù Tổ cũng lười phản ứng bọn hắn, phản lấy tại Cổ Nổ Hạ thời điểm hắn sớm đã thành thói quen những người kia ánh mắt, đã sớm đã luyện thành không nhìn người khác ánh mắt kim trung cháo. Dù sao bọn hắn không bao lâu liền muốn về Cổ Nổ Hạ đi, Tạ Dù Nạ bọn hắn đối với Nạ Dù Tổ có ý nghĩ gì Nạ Dù Tổ cũng lười qua nở ăn xong điểm tâm đằng sau. Tạ Dù Nạ cũng muốn đi công trường khai công, cầu lớn ngày càng xây thành, hắn Tạ Dù Nạ nhất định phải mỗi ngày đều đi công trường giám sát. Mà Ả Sù Mạ thì đi theo, phụ trách bảo hộ Tạ Dù Nạ an toàn. Mặc dù Nạ Dù Tổ đoán chừng giả bù giả cùng giải gạ không thể nhanh như vậy khôi phục, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Ả Sù Mạ thực lực đủ mạnh, liền xem như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giả bù giả cùng giải gạ tới. Ả Sù Mạ một đối hai mặc dù khó mà thủ thắng, nhưng là cũng không biết nhanh như vậy bị thua. Bọn hắn muốn đuổi đi cứu viện QNZ có đầy đủ thời gian. Xà xù kẹ hay là tiếp tục leo cây, xà cụ dạ hay là tiếp tục đập nước, cả cạ xì tiếp tục ngủ, xì cả ma dự cùng cổ dị cái này hai đen đuổi hai huynh đệ thì bị lưu lại bảo hộ y nạ dị cùng xù nạ mì hai mẹ con, mà y nộ thì đi theo nạ dù tổ cùng đi tu luyện đi. Từ tốt nghiệp đằng sau, nạ dù tổ vẫn luôn tại thi hành những không kia nói chuyện nhiệm vụ cấp dê, đều không có thời gian hảo hảo tu luyện. Mà Nạ Dù Tổ biết lần này sau khi trở về không lâu chính là trung nhận khảo thí, nương theo lấy họ rổ xỉ mà Cổ Nổ Hạ sụp đổ kế hoạch tiến hành, cái kia chính là hổ cả lần thứ nhất xuất hiện cấp cả cường giả chiến đấu. Từ đó về sau, cái này giới nỉ dạ liền bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt, đến 3 năm đằng sau giới nỉ dạ liền sẽ hoàn toàn loạn. Nạ Dù Tổ thực lực hôm nay trong mắt mọi người đã vô cùng cường đại, nhưng là phóng tới lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến lên. Nạ Dù Tổ biết căn bản không đủ, nhất là đối mặt ủ chỉ hạ mã đạ dạ quái vật kia thời điểm. Nhân pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật Nạ Dù Tổ đứng tại trên bờ biển, trong tay vừa bấm, lập tức liền thi triển ra hắn am hiểu nhất nhẫn thuật, phanh phanh phanh phanh liên tục tiếng phá hủy đằng sau. Tiếp cận 1.000 cái Nạ Dù Tổ hợp thành ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ quân đoàn xuất hiện ở trên bờ biển. Ông trời ơi, ngay tại trên mặt biển tiến hành đạp nước tu luyện xạ cụ dạ không có gì bất ngờ xảy ra bị Nạ Dù Tổ phân thân quân đoàn dọa cho nhảy một cái, lập tức duy trì không được trả cờ dạ trực tiếp rớt xuống trong biển. Xạ cụ dạ phiêu phù ở trên mặt biển, khiếp sợ nhìn xem không thế đê mở hết đửa cờ Nạ Dù Tổ, nói, tại sao có thể có nhiều như vậy phân thân Nạ Dù Tổ loại này phân thân số lượng, đừng nói là xạ cụ dạ loại này thái điểu, liền ngay cả thượng nhận thậm chí là cấp cả cường giả. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng sẽ cứ thế một cái, xạ cụ dạ thì là hoàn toàn bị dọa. Nạ Dù Tổ cu nở dê không để ý tới xạ cụ dạ ý nghĩ, lập tức đầu nhập vào huấn luyện của mình. À mấy trăm cái Nạ Dù Tổ đồng thời hô to, từ trong tay phóng xuất ra màu lam nhạt trả cờ dạ, sau đó bên người Nạ Dù Tổ bắt đầu phụ trách xoa viên thuốc, cũng chính là trả cờ dạ hình thái biến hóa. Lúc đầu phóng xuất ra hỗn loạn trả cờ dạ không ngừng mà biến hình, xoay tròn. Sau đó áp xúc, trong vài giây liền biến thành một cái màu lam nhạt dạ sen gẳng, sau đó mỗi cái tu luyện tiểu tổ bên trong, cái thứ ba Nạ Dù Tổ hai tay đẩy về phía trước, bắt đầu hướng dạ sen gẳng bên trong rót vào phong thuộc tính tính chất biến hóa. Giai đoạn hiện nay tới nói, có thể làm cho Nạ Dù Tổ thực lực nhanh chóng tăng trưởng phương pháp chỉ có một cái, chính là khai phát ra cái này áo nghĩa dạ sen hù dạ kèn, chỉ cần có thể hoàn thành chiêu này. Nạ Dù Tổ thực lực liền có thể lập tức đột phá chuẩn cả tiến vào cấp cả, mà lại chỉ cần bằng chiêu này, Nạ Dù Tổ có thế trong nháy mắt đánh tan phong chi quốc làng cát, trở thành giới nỉ giả mạnh nhất phong độn nỉ giả. Nạ Dù Tổ bản thể làm trả cờ giả phong thích người cùng duy trì người, vẹn vẹn hình thái biến hóa giả sẻn gẳng với hắn mà nói đã không có gì độ khó, nhưng khi rót vào phong thuộc tính trả cờ giả đằng sau, vậy liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mồ hôi từ Nạ Dù Tổ cái chán tuôn ra, cổ tay cùng gân xanh trên mu bàn tay nâng lên, hiển nhiên hắn 10 phần dùng sức. Đáng chết giả sen hủ di kẹn so trong tưởng tượng càng khó khống chế a Nạ Dù Tổ trong lòng chửi ầm lên. Đây là hắn lần thứ nhất bắt đầu giả sen hủ di kẹn nghiên cứu phát minh, dùng phương pháp cũng là hổ cả bên trong Nạ Dù Tổ dùng tam vị nhất thể phương pháp, bất quá khó khăn kia vượt xa khỏi hắn nguyên bản tưởng tượng. Mọi người đều biết, dạ xẻn gẳng sinh ra uy lực phương pháp là xoay tròn, mà trải qua xoay tròn cùng áp xúc, dạ xẻn gẳng sẽ sinh ra mạnh vô cùng lực ly tâm cùng lực hướng tâm, loại lực lượng này là phi thường không dễ khống chế. Có một loại rèn luyện bắp thịt thiết bị gọi bắp thịt cầu, nguyên lý chính là thông qua cầu tâm xoay tròn sinh ra mãnh liệt lực lượng rèn luyện cổ tay cùng ngón tay, dạ xẻn hủ di kèn sinh ra hiệu quả cùng bắp thịt cầu cùng loại, nhưng lại phải mạnh mẽ được nhiều. Nạ dù tổ tay trái cầm chặt lấy cổ tay phải, tăng cường lực lượng của mình, nhưng là dạ xẻn gẳng truyền đến lực lượng lại càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều phong độn chạ cơ dạ rót vào dạ xẻn gẳng bên trong, chạ cơ dạ liền trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế. Nạ dù tổ cổ tay cùng ngón tay đều cảm thấy đau nhức, đây là bởi vì một mực bảo trì tại cơ bắp căng thẳng cao độ trạng thái. Vành nạ dù tổ bản thể còn chịu đựng được, nhưng lại có một cái ảnh phân thân không cách nào duy trì cái này cường lực chạ cơ dạ trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra cực kỳ mãnh liệt lực phá hoại. Ở ba cái kia một tổ ảnh phân thân bị nổ tung nuốt hết sau đó biến mất, dứt khoát ngay từ đầu nạ dù tổ liền nghĩ đến điểm ấy, cho nên mỗi tổ ảnh phân thân khoảng cách đều xa xôi, không phải cái này nhất bạo nổ còn phải đem cái khác tiểu tổ ảnh phân thân cho quét sạch đi vào, sau đó chạ cơ dạ lại bạo tạc. Mắt xích nổ đi xuống nạ dù tổ phân thân liền không có. Nạ dù tổ nhìn một chút cái kia thất bại tiểu tổ bạo tạc sinh ra hô to, lập tức gâm thầm nuốt nước miếng một cái. Ngoan ngoãn long địa động, không hoàn thành dạ xẻn hủ di kèn đều có thể có loại kia lực phá hoại, nếu thật là hoàn thành còn không phải nghịch thiên á. Nạ dù tổ đối với dạ xẻn hủ di kèn lực phá hoại thật sự là giật mình, cứ việc hay là cái mở đầu, nhưng là uy lực này đã vượt qua phổ thông dạ xẻn gắng. Nhà Tây muốn càng thêm cố gắng nạ dù tổ tràn ngập đấu trí một tiếng giống to, lại lần nữa đầu nhập vào dạ xẻn hủ di kèn tu luyện ở trong. Thật vất vả từ trong biển bò lên xạ cụ dạ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nạ dù tổ động tác, sau đó đi tới Ino bên người, hỏi, Ino, nạ dù tổ tại sao muốn chế tạo ra nhiều như vậy ảnh phân thân tới tu luyện. Ino nhìn xạ cụ dạ một chút, mặc dù quan hệ của hai người đã từng bởi vì xạ sủ kẹ mà huyên náo có chút cương. Nhưng là đối với ỷ nổ tới nói cái kia đã là mấy năm trước sự tình, nàng hiện tại đối với xạ cụ giả ngược lại không có nhiều như vậy để ý, giải thích nói, đây là nạ dụ tổ mình đặc biệt phương pháp. Tu luyện, chế tạo ra ảnh phân thân tu luyện, đang giải trừ ảnh phân thân thời điểm, mỗi cái ảnh phân thân tu luyện kinh nghiệm đều sẽ tích lũy đến nạ dụ tổ trên thân. Nói cách khác nếu như nạ dụ tổ chế tạo ra 1.000 cái ảnh phân thân tu luyện một giờ, như vậy thì chẳng khác gì là chính hắn không ngủ không nghỉ tu luyện 1.000 giờ, không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Lợi hại như vậy xạ cụ già mở to hai mắt nhìn, ngẫu nhiên lộ ra hiểu rõ biểu lộ, khó trách nạ dù tổ thực lực mạnh như vậy. Dùng loại phương pháp này, nạ dù tổ thời gian tu luyện chẳng khác gì là so người khác nhiều mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Cái này có thể không mạnh sao, nào có đơn giản như vậy. Y nổ trực tiếp ném cho xạ cụ già một cái vệ sinh mắt, nói. Dùng ảnh phân thân phương pháp tu luyện chỉ có thể thích hợp với nạ dù tổ, trừ hắn ra cổ nổ hạ bất cứ người nào đều không được, bởi vì ảnh phân thân tích lũy không chỉ là kinh nghiệm, còn có mệt nhọc. Xạ cụ giả trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi, nói như vậy chính là 1.000 giờ liên tục tu luyện mệt nhọc tất cả đều sẽ tích lũy đến nạ dù tổ trên thân. Cái kia, đây chính là sẽ chết người đấy. Ai nhân thể đồng hồ sinh học là không thể tùy tiện phá hư, mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, đó là phù hợp nhất nhân sinh vật chung làm việc và nghỉ ngơi. Nếu như phá hủy loại này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đôi kia thân thể là có rất lớn tổn thương, cho nên những cái kia thường xuyên thức. Đêm thân thể người một cái so một cái kém, toàn thân đều là ma bệnh. Nghĩ ra mặc dù tố chất thân thể so người bình thường mạnh hơn nhiều, tại nhiệm vụ bên trong 2-3 ngày không ngủ được cũng là chuyện thường, nhưng là cái kia đằng sau nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bởi vì thời gian dài không nghỉ ngơi đối với thân thể gánh vác là rất nặng, về phần hơn một tháng không ngủ được, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng, coi như gai loại kia cùng nhân, liên tục một tuần lễ không ngủ được QNZ đầy đủ đem hắn kéo sụp đổ đi. Ino bất đắc dĩ nhìn xạ cụ già một chút, thở dài, loại tu luyện này tính nguy hiểm nàng làm sao có thể không biết, nhưng là đây là nhanh chóng tăng trưởng nạ dù tổ thực lực biện pháp duy nhất, Ino rõ ràng nạ dù tổ thân phận. Cũng biết hắn gánh vác thống khổ, nạ dù tổ so bất luận kẻ nào đều cần thực lực, chính là phần này lý giải, cho nên mặc dù là cùng tuổi, nhưng là ý nố lại so xạ cụ giả muốn thành thục được nhiều. Cho nên nói loại này tu hành chỉ có nạ rủ tổ có thể à, hắn thể lực vượt qua thường nhân, cũng chỉ có hắn có thể tiếp nhận loại kia mệt nhọc, đổi lại là người khác sẽ mất mạng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đệ nhị hổ cả đại nhân mới có thể đem ảnh phân thân chi thuật liệt vào cấm thuật á y nổ lạnh nhạt giải thích nói, nhưng là song quyền cũng đã nắm chặt ở cùng một chỗ, móng tay cơ hồ muốn chụp mặc lòng bàn tay của mình, đó là đau lòng, đối với nạ rủ tổ đau lòng. Ino xạ cụ già ngạc nhiên nhìn xem lúc này Ino, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy mình cách bọn họ thật xa, không chỉ là Ino, còn có nạ rủ tổ. Ino quay đầu nhìn xem xạ cụ già, thở dài, nói, xạ cụ già, mặc dù nói như vậy làm người rất đau đớn, bất quá thực lực của ngươi thật rất kém cỏi, nếu như ngươi không muốn rơi xuống quá nhiều, phải cố gắng tu luyện đi, nếu như trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì ta sẽ giúp cho ngươi. Sạ cụ giả sững sờ, lập tức nước mắt hiện lên tại trong hốc mắt, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, Ino. Quay đầu nhìn một chút trên bờ biển cố gắng tu luyện nạ rủ tổ, tay nhỏ nắm chặt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm cố gắng mới được.